dị thế chi thành thần lộ, con đường trở thành thần. Chương 99, gặp được long tộc, góc truyện audio.com, người của Dược Tê Sư Công Hội chuẩn bị đầy đủ, đương nhiên cũng không quên xin Douglas bản đồ Maya Đại Lục. Mà Douglas sống nhiều năm như vậy, nên rất quen thuộc Maya Đại Lục. Vì vậy trong tay bọn họ có một tấm bản đồ mô tả Maya Đại Lục kỹ càng tỉ mỉ. Cho nên, sau khi xem bản đồ, Lâm Tái chỉ biết, địa phương hiện tại của bọn họ, chính là lãnh địa Long Tộc. Trong lãnh địa Long Tộc cũng tốt à, ít nhất chúng ta không có nguy hiểm. Duy Nhĩ Phúc Phốt Dâu mở miệng, tinh linh người lùn này nọ, cũng không phải dễ chọc, ngược lại là Long Tộc, bởi vì thực lực của bọn họ rất mạnh. Có lẽ sẽ chướng mắt bọn họ, tự nhiên cũng không muốn so đo với bọn họ. Đương nhiên, quan trọng hơn là, trong tay bọn họ có vảy và tín vật của Douglas. Vâng, nhưng mà lãnh địa Long tộc rất lớn. Trước tiên chúng ta nên tìm một chỗ hạ trại, sau đó quan sát tình huống rồi tính tiếp. Lâm Tái mở miệng, lãnh địa Long tộc là lớn nhất, nhưng trên thực tế dân số Long tộc cũng ít nhất trong lãnh địa Long tộc. Chiếm đa số chính là đủ loại ma thú, cho nên, đám người có thực lực thấp kém như bọn họ, phải cẩn thận một chút mới được. Duy Nhĩ Phúc cũng rất đồng ý với quyết định này. Bọn họ neo đậu thuyền cẩn thận, liền tiến lên bờ, sau đó tìm một chỗ trong rừng cây phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời. Thủy thủ trên thuyền cũng đi cùng bọn họ, những thủy thủ này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kỹ năng sinh tồn. Cho nên lúc này, có người dựng lều trại, có người nấu cơm, còn đám người Lâm Tái khá thoải mái. Duy Nhĩ Phúc ngồi bên cạnh đống lửa, uống một chén canh do thủy thủ nấu, dị thường cao hứng, cuối cùng ta cũng có cảm giác đến nơi đến chốn rồi. Ta thật sự không thể chịu đựng cảm giác lạc trôi trên biển nữa. Vân, Lục Vũ gật gật đầu, lúc này người ngồi bên cạnh Duy Nhĩ Phúc đang uống canh. Cũng chỉ có một mình hắn, Duy Nhĩ Phúc ngồi ở chỗ này, là vì khá lớn tuổi không thể giúp đỡ được gì, mà hắn ngồi ở chỗ này, là vì hắn không hiểu biết nhiều lắm về thảo dược cho dù đi cũng tìm không thấy cái gì đúng vậy. Lâm Tái mang theo một đám người đi hái thảo dược, lúc vừa mới lên bờ, tuy rằng mọi người cảm thấy nơi này không khác biệt gì với Ao Đại Lục. Nhưng sau khi một cao cấp dược tề sư không cẩn thận đạp trúng một cây thảo dược đã tuyệt chủng trên Ao Đại Lục, mọi người liền trở nên hưng phấn, đương nhiên cũng tổ đội đi hái thảo dược, chờ đến khi Lục Vũ ăn no, ngay cả Tiểu Hắc cũng ăn không ít, cuối cùng Lâm Tái cũng dẫn người trở về, bọn họ thu hoạch được không ít thảo dược, phần lớn thảo dược giống trên Ao Đại Lục, nhưng cũng có một ít bọn hắn không biết nên mang về nghiên cứu. Tên ngu ngốc này, thứ này trên Ao Đại Lục có không ít, người dân ở quận Mocha của Brass Đế Quốc, rất thích dùng nó làm rau trộn. Duy Nhĩ Phúc chừng mắt nhìn một cao cấp dược tề sư. Sau đó đánh giá thảo dược trong tay đối phương, dược tề sư kia liền đỏ mặt, hắn mất không ít công phu mới lấy được thứ này. Kết quả lại như thế, hắn đang buồn bực, liền có một thủy thủ hưng chí bừng bừng mà nhích lại gần. Đại nhân, thứ này có thể nấu canh sao? Muốn ta làm cho ngươi nếm thử một chút không? Đương nhiên muốn, hắn cũng không thể vứt bỏ công sức của mình. Nếu không phải dược liệu, vậy coi như làm thức ăn đi. Dược tề sư công hội thiên tân vạn khổ đi đến Maya Đại Lục. Chính là vì dược liệu ở đây, cho nên sau khi bọn họ phát hiện điểm khác nhau giữa hai khối đại lục, liền bắt đầu xuất ra toàn lực mà tìm kiếm thảo dược ở phụ cận. Đồng thời, một đám người dùng đủ loại thảo dược làm thí nghiệm, nghĩ biện pháp sáng tạo ra dược tề hoàn toàn mới. Chính bởi vì vậy, tốc độ di chuyển của mọi người vô cùng chậm. Bất quá, bởi vì dọc theo đường đi không gặp phải nguy hiểm, mọi người cũng không thèm để ý. Mà Lục Vũ, đối với tình huống như vậy cũng vui như mở cờ, có thể gia tăng thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày tới Nguyên Anh kỳ. Bất quá, bọn họ chậm chậm mà đi, nhưng không biết đã bị người khác chú ý lâu rồi. Chỉ là bởi vì trên người bọn họ đều có khí thức Long tộc, nên những người chú ý bọn họ mới không dám tới gần, mà chỉ là phái người đi mật báo cho Long tộc. Đối với long tộc trên Maya đại lục mà nói, mấy ngày nay cũng không quá tốt, bởi vì quân vương của bọn họ bị trúng độc còn phải đến một đại lục khác cầu cứu nhân loại chỉ sống ngắn ngủi hơn trăm năm. Cho dù là người mạnh nhất, cũng chỉ có thể sống mấy trăm năm, nhưng long tộc tùy tiện lôi ra một người, đều có thể sống mấy ngàn năm, cho nên đối với bọn họ mà nói, thật sự có chút chướng mắt nhân loại. Đáng tiếc chính là, bọn họ vẫn phải nhờ tới nhân loại, căn cứ theo lời tiên đoán, Long Vương chỉ có nhân loại mới có thể cứu. Dưới tình huống như thế, sau khi tộc trưởng của một bộ lạc địa tinh chạy tới báo cáo có một đám nhân loại xâm nhập địa bàn của bọn họ liền trở nên kích động. Hôm nay, Lục Vũ theo thường lệ chọn một địa phương non xanh nước biếc mà ngồi xuống. Duy Nhĩ Phúc như cũ chọn một địa phương trống trải nhận lấy thảo dược mà những dược tề sư mang về. Đột nhiên, xa xa vang lên một tiếng hô vang rồi. Lập tức, tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần. Có thể dễ dàng đoán được, ma thú đang chạy về phía này to lớn như thế nào. Lục Vũ lập tức tỉnh lại từ nhập định, nhìn về phía phương hướng truyền đến thanh âm. Tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng hắn cũng đoán được. Sinh vật đang chạy về phía này, hẳn là rồng trên thế giới này, có lẽ là tại tự do chi thành không tiện, nên Douglas chưa bao giờ lộ ra nguyên hình của mình, cho nên Lục Vũ cũng không tận mắt nhìn thấy. Nhưng hiện giờ, hắn cũng có thể đoán được nguyên hình của Douglas là cái dạng gì. Đúng vậy, trên người các ngươi có khí thức của Douglas. Douglas đang ở đó sao? Tốc độ của con rồng kia rất nhanh. Đã chạy đến phụ cận, sau đó thanh như hồng trung, Lục Vũ đã từng nghĩ đến, ngôn ngữ trên hai khối đại lục có giống nhau hay không? Nhưng hiện tại nghe thấy tiếng của một con hắc long, liền yên lòng, các hạ là người của long tộc sao? Cái gì là người của long tộc? Ta là rồng của long tộc, con hắc long kia lớn tiếng mở miệng, sau đó cúi xuống thân mình nhìn về phía Lục Vũ. Tiểu tử kia, Douglas đâu? Douglas các hạ ở lại Ayo Đại Lục. Giống, tại sao hắn ở lại trên Ayo Đại Lục? Không phải là ngươi muốn gạt ta đi? Douglas chúng độc còn một mình đi đến Ayo Đại Lục. Bọn họ cũng rất lo lắng. Chỉ sợ đối phương bị đám cường giả trên Ayo Đại Lục cua được. Chúng ta tuyệt đối không có gạt ngươi. Ta còn có tín vật của Douglas các hạ. Lâm Tái chạy về, mở miệng, đồng thời lấy ra tín vật Douglas cho hắn. Con rồng kia cúi đầu nhìn, lập tức liền gật gật đầu. Douglas được các ngươi chữa trị hả? Tốt lắm, nhưng tại sao hắn không trở lại? Bởi vì coi trọng bà ngoại ta. Tuy rằng Lâm Tái nghĩ như vậy, lại không có nói ra, đồng thời nhìn đến con cự long cao 10 thước trước mặt. Nhịn không được bắt đầu bồn chồn trong lòng. Bà ngoại của hắn nhỏ như vậy còn Douglas lại lớn như vậy. Hai người không xứng đôi không nhỉ? Douglas các hạ rất thưởng thức mỹ thực cùng đồ chơi trên Ayo Đại Lục. Trách không được, tiểu tử kia chỉ biết ăn thôi. Khẩu khí của con hắc long kia rất lớn. Mà sau khi hắn biến thành hình người, Lâm Tái cũng tại sao hắn khẩu khí lớn như vậy. Bản thể của đối phương là hắc long. Sau khi biến thành người, lại là một lão nhân râu tóc bạc trắng. Có thể thấy, tuổi đối phương tuyệt đối không nhỏ. Sau khi nói chuyện một hồi, cuối cùng Lâm Tái cũng biết thân phận của đối phương. Lão nhân này không phải là lão long, dĩ nhiên là trưởng lão long tộc. Mà lần này trưởng lão tự mình ra mặt, là bởi vì ngôn ngữ trên Ayo Đại Lục, không phải mỗi con rồng đều hiểu. Dù sao, giữa hai khối đại lục, đã thật lâu rồi chưa có liên hệ. Giống với phỏng đoán ban đầu, long tộc cũng không xem bọn hắn ở trong mắt, cho dù bọn họ biết Lâm Tái là người của bộ tộc Naga. Nhưng sau khi phát hiện Lâm Tái còn chưa đến trăm tuổi, liền hoàn toàn không có ý tứ nhằm vào Lâm Tái, ngược lại còn cho phép bọn hắn hái thảo dược trong lãnh địa long tộc. Dù sao đối với long tộc bọn họ mà nói, những hoa hoa thảo thảo này cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, dù sao bọn hắn cũng cứu Douglas, cũng nên cho bọn hắn một chút mặt mũi. Con rồng này sau khi thấy đám người Lâm Tài ăn cơm chưa xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi, mà đám người dược tề sư không hồi, coi như là thở phào một hơi. Bọn họ gặp mặt Long tộc, cũng giống như người nhập cư trái phép vào vòng bảo hộ. Trong cuộc sống kế tiếp, bọn họ không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm gì nữa. Trên người bọn họ phát ra khí tức Long tộc, đám ma thú cũng không dám trêu chọc bọn họ. Sau khi con rồng kia rời đi, cũng không lâu lắm, đám người Lâm Tái nghe thấy một trận tất tất tốt tốt thanh âm. Địa phương bọn họ đóng quân còn có sinh vật trí tuệ khác. Điểm này Lục Vũ cùng Lâm Tái cũng biết, nhưng người khác lại không biết, cho nên cuối cùng một đám địa tinh đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Đám người Duy Nhĩ Phúc đều bị dọa nhảy dựng, đàn địa tinh này thân hình thấp bé, nhưng có mặc quần áo. Hơn nữa, tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng bọn họ khoa tay múa chân, Lục Vũ cũng có thể nhìn ra một ít nhiệt tình. Song phương khoa tay múa chân một hồi liền thông suốt, sau đó đám địa tinh kia liền để lại rất nhiều trái cây hồng sắc. Mà sau lần giao lưu này, thời điểm bọn họ ra ngoài thu thập dược liệu, liền thường xuyên hội ngộ địa tinh đi săn hoặc hái hoa quả. Song phương cũng tường an vô sự, đám người dược tề sư công hội tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Lục Vũ cùng Lâm Tái nhìn nhau, rốt cục quyết định đi Long tộc mộ địa nhìn một chút. Nơi đó có tung tích của người tu chân, cách Trương,